Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 801, thiên hạ không có ai ngăn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh lấy ra bức ảnh đen trắng, đối chiếu một lượt, cả người kích động, đúng là nơi này rồi. Soạt, anh bước ra một bước đi trên không. A, à, anh biết bay. An Nhã sượt sượt lùi lại, kinh hãi hô một tiếng. Lục Khi Xương cũng mở to đôi mắt đẹp, vẻ mặt không dám tin. Ngài ấy biết bay, đó là thần thông cảnh giới gì chứ? Vạn Lăng Phong đã từng thấy Diệp Bắc Minh đi trên không, bây giờ thấy lại lần nữa, cũng rất chân hãi. Diệp Bắc Minh đáp xuống vị trí của mẹ đứng như trên bức ảnh, nhìn khắp xung quanh, năm đó là một đám võ giả đã bao vây tấn công mẹ của mình ở đây ư? Bọn họ là những ai? Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đầy sát ý, bất luận họ là ai, thì đều phải chết. Bỗng nhiên, tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm đến. Cậu nhóc, dưới lòng đất có chôn thứ gì đó, rất sâu, khoảng 300 mét, có khí tức của mẹ cậu, là đồ của mẹ cậu để lại cho cậu. Diệp Bắc Minh động ý niệm, cùng chia sẻ cảm nhận với tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Quả nhiên, có một cái hòm sắt màu đen ở vị trí dưới lòng đất 300 mét xuất hiện trong đầu. Đào lên, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Anh giơ tay, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay, ầm, chém một đường kiếm ra, kiếm khí cuồng bạo dâng trào. Đúng là còn đáng sợ hơn máy san đất, tiếng ầm ầm vang lên, đỉnh núi bị san bằng trong nháy mắt, các loại bùn đất bắn tung tóe, đá sỏi bay xuyên không. An Nhã sợ hãi lùi lại liên tiếp, chấn kinh hỏi. Các người là ai? Vạn Lăng Phong và Lục Khi Xương không có ý trả lời, chỉ đứng ở đó, nhìn Diệp Bắc Minh ra tay với vẻ mặt nghiêm trọng. Vạn Lăng Phong chỉ cảm thấy mỗi một đường kiếm khí đều vô cùng khủng bố, thiên hạ không có ai ngăn được. Lục Khi Xương ngẩn người, cảm nhận được khí tức cuồng bạo đó. Rốt cuộc ngài có thực lực gì vậy? Cách Chương.